Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 20, phòng giam thiếu nữ thi thể 6. Mộ Dung Vũ Xuyên ngón tay đã luồn vào thi thể vết đao bên trong. Vạch ra da thịt, cẩn thận xem xét, một hồi, hắn lại đẩy ra người chết miệng, nhìn tròng mắt, giống như vậy căn bản không phải một người. Mà là một gốc thực vật, một quyển sách, một chương bảng biểu. Cô tỉ nhìn xem hắn thành thạo động tác, cảm giác mình dạ dày từng đợt run rẩy. Nàng mảy may nhìn không ra, ngồi xổm ở trước sofa đại nam hài, lại là như thế một cái nhân vật hung ác. Làm phiền ngươi giúp ta gọi điện thoại, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Gọi cho ai? Chưa tỉnh hồn, cô tỉ hỏi. Sở công an tỉnh hình sự trinh sát hai chỗ đường kiện. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao 16:09. Đường kiện mang đám người đuổi tới hiện trường phát hiện án lúc. Mộ Dung Vũ Xuyên chính đứng người lên, đem găng tay cao su dính máu lau sạch sẽ. Đường kiện ngạc nhiên nhìn xem hắn, ngươi, ta muộn một bước, nếu không nàng sẽ không chết. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Đường kiện nhìn thoáng qua trên ghế salon nạn nhân tử trạng. Choáng váng, hắn thở dài một tiếng, hung thủ mục tiêu từ thành phố C mở rộng đến toàn tỉnh phạm vi. Loại án này, vô luận ai đụng phải cũng nhức đầu. Ba cái hình sự trinh sát kỹ thuật viên thận trọng đi vào nhà bên trong. Phân công minh xác, đối hiện trường triển khai tỉ mỉ thăm dò, tìm kiếm các loại khả năng chứng cứ. Đường kiện ngắm nghía thi thể, hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, có thể xác định là cùng một người gây nên sao? Phải, nhìn qua, cùng thành phố C phát sinh đệ nhất lên hung sát án rất tương tự. Thủ pháp là rất giống, bất quá cái gì, có nhiều chỗ không giống nhau lắm, người không phải muốn nói nạn nhân từ phòng vệ sinh, chuyển rời đến trên ghế salon A. Đường kiện nói, Kiều Khải đối cái thứ nhất nạn nhân Lý Thục Chân kiểm tra thi thể lúc ta lúc ấy cũng ở tại chỗ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, cùng dưới mắt nạn nhân này so sánh. Ta phát hiện mấy cái điểm khác biệt. Ồ, đường kiện biểu hiện ra hứng thú. Đầu tiên, hung thủ tại cái thứ nhất nạn nhân trên thân thể cắt chém giống nhau thập tự về sau. Tại giao lộ kiếm đột xương vị trí. Chọc lấy chí mạng một đao, mà tại Liễu Quyên trên thi thể chỉ có thập tự vết đao, dù sao hai đao. Không có đao thứ ba, vậy nàng là chết như thế nào? Người chú ý nhìn cổ của nàng ở giữa lệch phải, có một đầu nhỏ xíu vết thương, kỳ thật rất sâu, cắt đứt yết hầu. Mộ Dung Vũ Xuyên hai tay làm một tư thế, phảng phất ôm một người, hắn bên cạnh khoa tay vừa nói. Hung thủ hành hung lúc là đang đứng sau lưng nạn nhân. Dùng tay phải cưỡng ép ở nạn nhân. Có thể là bụng miệng nàng lại. Cho nên nạn nhân không có kêu cứu. Hắn trái tay cầm đao tại cổ nàng cắt qua. Một đao mất mạng. Về sau ở nạn nhân thi thể trên cắt chém thập tự. Người đây là làm sao nhìn ra được. Nếu như hung thủ trước dùng đao ở nạn nhân thân thể trên cắt chém. Nạn nhân khẳng định sẽ ra sức phản kháng. Nhưng là hiện trường căn bản không có dãy rụa qua vết tích. Hình chữ thập vết thương cũng rất chỉnh tề. Điều này nói rõ lúc ấy nạn nhân đã tử vong. Ta nghe nói Lý Thục Chân là tại còn sống lúc bị cắt chém. Hoàn toàn chính xác. Bất quá, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, Lý Thục Chân sở dĩ chưa làm qua nhiều dãy rụa là bởi vì nàng bị hung thủ tại trong chén trà thả Benladon hạt giống. Benladon mãnh liệt gây tê hiệu lực để nàng cơ hồ tương đương đánh mất năng lực phản kháng. Mà Liễu Quyên không có hút qua Benladon. Hút Benladon tác dụng phụ rất rõ ràng. Con người mở rộng, nhiệt độ cơ thể tăng cao. Những bệnh trạng này nàng đều không có. Đây cũng là hai cái nạn nhân cái thứ hai điểm khác biệt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.